ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1034, cô biết tôi là ai không? 7, góc chuyện audio.com, Fox, Ti Niệm Diêu đang cầm cốc uống nước nghe nói như thế trực tiếp phun ra. Nhưng nhìn vẻ mặt Mạc Tây Thừa, Ti Niệm Diêu liền dừng một chút, lúc này mới dùng tiếng Pháp chuyên nghiệp nói. Z.M. Viltavac Toy Power Tozer, em yêu anh, muốn vĩnh viễn ở cùng với anh. Mạc Tây Thừa nghe nói như thế, bỗng nhiên cúi đầu, gợi lên khóe môi, anh nhìn Ti Niệm Diêu chậm rãi mở miệng. Biết rồi, lời này rơi xuống, Ti Niệm Diêu liền mơ màng. Hả, anh nói theo em đi. Mạc Tây Thừa ho khan một tiếng. Anh, vẫn là không học được. Ti Niệm Diêu, vì sao cô cảm giác vừa rồi giống như mình tỏ tình với Mạc Tây Thừa vậy? Gia hỏa này, không phải là cố ý chứ? Nghĩ tới đây, cô liền lặng lẽ nhìn về phía Mạc Tây Thừa, đã thấy thần sắc anh bình tĩnh, biểu hiện bên ngoài cũng không có. Đang muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung, liền nghe thấy Mạc Tây Thừa mở miệng. Cốc nước nói như thế nào? Vere, vậy màu hồng. Hai người, anh một câu, em một câu để nói. Sau cùng, Mạc Tây Thừa bình luận, tiếng Pháp của em, rất chuyên nghiệp. Ti Niệm Diêu lập tức cười, bị nam thần khen ngợi, cảm giác thật vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến 11 giờ đêm, bọn họ còn trò chuyện với nhau thật vui. Thế nhưng, ngày mai Mạc Tây Thừa còn phải quay phim, Ti Niệm Diêu dứt khoát đứng lên. Em đi về trước, ngày mai lại đến đi chung với anh tới đoàn làm phim. Mạc Tây Thừa gật đầu, chờ đến khi Ti Niệm Diêu lưu luyến không rời mà rời đi, điện thoại di động của Mạc Tây Thừa vang lên. Anh cầm lên, nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười, nghe, đối diện truyền đến tiếng một người Pháp, nói lưu loát tiếng Pháp. Mạc Tây Thừa chào cậu, dạo này thế nào? Đây là diễn viên nổi tiếng ở nước Pháp, lúc trước cùng anh quay phim, hai người trở thành bạn tốt. Mạc Tây Thừa buông thõng con ngươi xuống, môi mỏng khẽ mở, nói một chuỗi tiếng Pháp lưu loát, dùng giọng đè thấp của anh, nói ra, mang theo một loại lựa lượng thần bí kỳ lạ. Chào anh, gạch nối, Ti Niệm Diêu hoàn toàn không biết mình bị Mạc Tây Thừa đùa bỡn. Về đến phòng, thật hưng phấn nhảy lên trên giường, hồi tưởng một ngày gần gũi với nam thần, khóe miệng cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc cô đang thưởng thức kỹ thuật diễn của nam thần, có nhân viên gọi cô. Ti Niệm Diêu, có người tìm cô, có người tìm cô, Ti Niệm Diêu hiếu kỳ đi ra khỏi đoàn làm phim, liền thấy Lý Tuyết đứng ở cách đó, không xa. Cô hơi sững sờ, chỉ thấy Lý Tuyết trực tiếp đi tới, sau đó từ cao nhìn cô mở miệng. Ti Niệm Diêu, tôi tìm cô, là muốn làm một cuộc làm ăn với cô. Cô nên biết chỉ bằng thân phận của cô, không cho Mạc Tây Thừa được nhiều trợ giúp, tôi không giống vậy, tôi là người xuất thân hào môn, Mạc Tây Thừa đi cùng với tôi, mới có thể có được càng nhiều hạnh phúc. Cô nói đến đây, cúi đầu, móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu, nhìn về phía Ti Niệm Diêu. Cô rời Mạc Tây Thừa, cô có thể ra cái giá, chỉ cần không phải thứ không hợp thói thường, tôi đều có thể thỏa mãn cô. 100 vạn, thế nào? 100 vạn, liền muốn mua Mạc Tây Thừa sao? Mà thân phận của cô thì sao? Lý Tuyết có mặt gì mà xách thân phận ở trước mặt cô? Ti Niệm Diêu cười, cô híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Tuyết mở miệng cười. Lý Tuyết, cô biết tôi là ai không? Cách chương.